thì liền bố trí một cái khốn sát trận ở phía trước động phủ rồi mới đi tới đường lớn của Tiên Thành. Tại quảng trường của Thanh Mạt Tiên Thành, Diệp Mặc còn để ý một chút tới thứ hạng của mình. 11 triệu điểm cống hiến, xếp thứ 41 trên bảng xếp hạng thiên tiên. Xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng thiên tiên đang có số điểm cống hiến là 16 triệu. Tên cũng không phải là Từ Ki mà là Trừ Tương Tử. Về phần ai xếp thứ nhất thì Diệp Mặc cũng không quan tâm, vì hắn đã rất yên tâm với thứ hạng của mình rồi. Hắn tin rằng trong nửa tháng còn lại, thì cho dù là bảng xếp hạng có thay đổi như thế nào thì cũng sẽ không thể đẩy hắn tụt xuống khỏi top 50 được. Ngoại trừ hơn 10 triệu điểm cống hiến ra, thì trên người của Diệp Mặc vẫn còn mấy triệu yêu hạch nữa. Tiên tinh cũng không phải là nhiều, vì hắn đã để lại mấy triệu tiên tinh để cho Chân Băng Du tu luyện rồi. Đem toàn bộ yêu hạch cộng lại thì điểm cống hiến của hắn cũng được gần 16 triệu, nhưng hắn không dám tùy ý sử dụng. Vì nếu như hắn dùng đi một ít điểm cống hiến nào đó, rồi có bất ngờ nào xảy ra khiến cho hắn không thể giữ được vị trí trong top 50 thì đúng là thua thiệt lớn rồi. Diệp Mặc đi tới đi lui ở phường thị, cũng không hề mua thứ gì. Hắn chỉ muốn xem có tin tức gì của Tịnh Linh Tâm Liên, hay là loại tiên linh thảo nào có thể chữa trị được tiên linh căn hay không mà thôi. Chỉ là vận khí của hắn cũng không tốt. Sau vài lần lòng vòng, đi qua hơn 10 cửa hàng, nhưng mỗi khi hắn hỏi tới tin tức của đan dược hay tiên linh thảo chữa trị linh căn thì người khác đều nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc vậy.